cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 27, đừng bao giờ ngủ khi tôi còn thức. Góc truyện audio.com. Đến tối khi đi ngủ, Hạ Tử Quyên bị anh giày vò, lăn lộn đến ngất đi rồi tỉnh lại, lăn lộn trên giường với cô đến tận sáng. Cô thật sự thắc mắc có phải sức khỏe của anh là sức con trâu không? Sao anh có thể khỏe đến như vậy chứ? Cạp cô mãi thôi, cô thật sự rất muốn hỏi anh có phải là chó không? Cô mới vừa chợp mắt được một chút thì bị anh gọi thức dậy, cô vẫn không để ý tiếp tục sự nghiệp nằm ngủ của mình. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh lạnh, khẽ mở mắt nhìn thì Hạ Tử Quyên hốt hoảng, ngồi bật dậy hét lớn, mắng chửi điên cuồng. Dạ Thành Đông, anh bị điên rồi sao? Tự dưng kéo chăn ra, anh thừa biết hiện tại tôi không có mặc đồ. Anh là đồ lưu manh, biến thái, vô sỉ. Hạ Tử Quyên giật chăn lại, quấn người mình lại, mặt tức giận đến đỏ hết cả lên, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. Dạ Thành Đông nhìn cô mỉm cười gian tà, quả nhiên cách này rất hiệu quả, mà em che làm cái gì chứ? Có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy đâu. Hạ Tử Quyên tức đến nghiến răng kèn kẹt đau cả răng. Được, anh hay lắm, coi như anh thắng tôi chịu thua, bây giờ anh mau ra ngoài cho tôi. Dạ Thành Đông chỉ cười cười không nói gì, bước ra ngoài, cô vừa mới bước xuống giường chân đã bủn rủn, run rẩy, cô khó khăn nhích từng bước, trong lòng vẫn không ngừng mắng anh. Hạ Tử Quyên bước xuống lầu với chiếc váy voan màu xanh lam trễ vai, dài quá đầu gối, anh thấy cô bước đi không vững liền bật cười đi đến bế cô bước ra ngoài xe, dĩ nhiên bọn người Hạo Dương nhìn thấy thì liền biết hai người có chuyện gì. Trên xe, mắt cô vẫn trừng trừng nhìn anh, lạnh lùng hỏi. Đi đâu? Không hiểu sao nhìn thấy cô giận dỗi như thế anh cảm thấy cô rất đáng yêu, muốn cắn cô một cái. Đi biển, ăn hải sản, hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi rồi sau đó chúng ta quay về thành phố. Cô vẫn còn giận dỗi nên không nói gì, tối qua vận động kịch liệt nên bây giờ bụng cô rất đói, mất hết năng lượng. Một lúc sau, bãi biển màu xanh trong tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cô, bước xuống xe anh dẫn cô đến nhà hàng ăn trước vì biết cô rất đói, thức ăn đã được dọn lên cô nhanh chóng gắp ăn, ăn như chưa từng được ăn. Ăn xong, anh cùng cô ra biển, bọn người Hạo Phú cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã đi chơi chỗ khác, Hạ Tử Quyên phấn khởi, vui vẻ định đi thay đồ tắm thì bị một lực nắm lại. Không cần đi thay đồ. Cô nghiêng đầu, khó hiểu hỏi anh, tại sao chứ, tôi phải đi thay đồ để còn xuống bơi chứ, chứ anh định để tôi mặc như thế mà đi bơi sao? Dạ Thành Đông không hề muốn cô mặc đồ bơi để cho những động vật giống đực kia nhìn cô mà chảy cả nước miếng, thân hình nóng bỏng, quyến rũ đó của cô chỉ duy nhất được anh nhìn thấy thôi. Lúc nãy tôi có nói là dẫn em đến đây chơi, đi biển chứ không có nói là đi bơi, em ở đây ngồi ngắm phong cảnh, chụp hình, mua quà hay đi dạo gì cũng được nhưng tuyệt đối không được thay đồ đi bơi. Nếu em không nghe lời thì tối nay em sẽ chịu khổ đó, tôi sẽ không để em yên đâu. Cô thực sự bị anh làm cho tức máu dồn lên não mà, nhưng cô phải nhịn vì giấc ngủ ngon, yên bình, cô không nói gì ngồi xuống ghế ngoan ngoãn ngắm cảnh, nghịch điện thoại. Nhìn thấy cô ngoan, góc truyện audio.com, ngoãn như thế anh khẽ gật đầu một cái, mỉm cười hài lòng. Đến trưa Hạ Tử Quyên nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên ghế, ánh mắt cô hiện lên sự gian tà tinh danh, lẩm bẩm trong miệng. Dẫn tôi đi biển mà không cho tôi tắm được lắm, tôi sẽ cho anh biết tay, cho anh biết thế nào là đừng bao giờ ngủ khi tôi còn thức. Hì hì, một lúc sau, anh thức dậy tìm bọn người Hạo Phú, bọn họ chạy đến thì giật mình, trợn trắng mắt há hốc mồm, cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt. Dạ Thành Đông cau mày lạnh nhạt hỏi, cười cái gì, mà tại sao phải nhịn cười? Hạo Tư không nhịn được nữa ôm bụng cười nghiêng ngã, ba người Thành Siêu, Hạo Phú, Hạo Dương thường ngày đều là những người lạnh lùng, nghiêm túc nhưng hôm nay cũng không nhịn được cười chảy cả nước mắt. Hạo Tư vừa ôm bụng cười vừa chỉ lên mặt anh. Lão đại, ai to gan dám làm như thế với anh vậy? Anh hãy lấy điện thoại ra soi thử mặt mình đi. Dạ Thành Đông nhíu mày cầm điện thoại lên xem thử, vừa đưa mắt vào nhìn sắc mặt anh lập tức đen như đít nồi, hai bên má của anh đánh hồng hồng, mắt bên xanh bên đỏ, miệng thì son đỏ chóe y như mấy bà bóng ở chợ. Tay anh cầm điện thoại mà tức đến run quát lớn. Hạ Tử Quyên, Hạ Tử Quyên vẫn vui vẻ đi chơi, mùa khoai tây chiên ăn ngon lành, mỗi lần nhớ lại gương mặt của anh là cô lại cười sống cười chết. Quay về nhìn thấy mặt anh đã trở lại bình thường không còn dính son phấn thì cô đã biết là anh đã phát hiện, vẻ mặt cô vô tội, ngây thơ hỏi anh. Anh đã thức dậy rồi sao? Thức dậy rồi thì chúng ta đi ăn thôi, chưa chiều rồi, tôi đói lắm rồi đó. Dạ Thành Đông hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại, bọn người Hạo Tư thật sự không ngờ là cô lại to gan tài trời đến như vậy, bái phục cô sát đất, anh nghiến răng đến đau. Hạ Tử Quyên, em dám vẽ bậy lên mặt tôi, không ngờ em lại gan đến như vậy. Hạ Tử Quyên mặt mày vẫn rất tỉnh, thản nhiên đáp trả. Cái gì mà vẽ bậy chứ? Tôi thấy sắc mặt anh xanh sao, tôi có lòng tốt trang điểm cho anh để mặt anh hồng hào lên một chút thôi. Cô bước đến gần anh, miệng nói nhỏ vào tai anh. Anh không được làm gì tôi, tối nay cũng không được động vào tôi bởi vì cái hình ảnh xinh đẹp thùy mị của anh đang trong điện thoại của tôi, nếu anh không ngại tôi sẽ đăng nó lên. Dạ Thành Đông tức đến muốn nổ phổi. Được, để tôi xem em đắc ý, vui vẻ được bao lâu. Đi ăn thôi, Hạ Tử Quyên vui vẻ đi theo anh đến nhà hàng, Hạo Tư, Hạo Dương, Hạo Phú cùng Thành Siêu kinh ngạc, khó hiểu khi anh không làm gì cô vẫn còn tỉnh táo để dẫn cô đi ăn, bọn họ thắc mắc rốt cuộc là cô đã nói gì với lão đại của họ khiến lão đại không làm gì cô, ngay cả mắng cũng không. Cách Trương,